Yêu chiều cô vợ nhỏ, chương 74, đứng trên sân khấu hô to 3 tiếng. Gocchuyenaudio.com, Diệp Sán Bạch xua tay, anh cự tuyệt, anh không có hứng thú với con trai. Đàn anh quá thảm, bị cả hai người ghét bỏ, làm sao bây giờ? Đường Tuế như cười khẽ nhìn Thịnh Kinh, thôi, xem ra chỉ có thể để anh ở trên sân khấu hô to 3 tiếng tôi xấu nhất. Tiểu học muội còn chưa chắc chắn là em có thể thắng đâu. Đừng tự tin như vậy, Thịnh Kinh đắc ý nhướng mày. Anh đã bắt đầu chờ mong đôi môi phấn nộn nộn của tiểu học muội. Đường Tuế như lè đầu lưỡi, nghịch ngợm ý vị 10 phần. Tôi sẽ không để anh thực hiện được ý đồ lưu manh. Trò chơi bắt đầu, vốn dĩ Nam Ương Ương cho rằng chơi trò chơi như vậy là chuyện nhàm chán, nhất định sẽ có rất nhiều người rời đi, không nghĩ tới số sinh viên tới hội trường càng ngày càng nhiều, xem cực kỳ hăng say, nghị luận rất sôi nổi. Ngay cả Diệp Sán Bạch luôn luôn tỏ ra không có hứng thú đối với mấy buổi lễ như này, vậy mà vẫn còn ngồi ở dưới sân khấu không có rời đi. Cô ta bỗng nhiên hướng tới dưới sân khấu đi đến. Hội trưởng, anh biết cô ấy là ai sao? Nam Ương Ương ngồi ở bên người Diệp Sán Bạch, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái trên sân khấu nghiêm túc chơi trò chơi. Tân sinh viên, Nam Ương Ương vừa nghe đã biết Diệp Sán Bạch còn chưa biết chuyện. Không chỉ là tân sinh viên nha, em nghe nói cô ấy là vị hôn thê của chú út nhà anh, hôm nay có người ở nhà ăn thấy bọn họ. Khó trách lại có cảm giác giống như gặp qua, bất quá là ảnh chụp mà thôi. Nhưng mà cô ấy cũng không thích chú út nhà anh, Diệp thủ trưởng là người đàn ông tốt như thế, cô ấy vậy mà không thích, em nghe nói cô ấy còn muốn hủy bỏ hôn ước. Này cũng không phải là nói bậy, mua chuộc mấy người giúp việc đường ra, muốn biết gì cũng đều biết được. Hơn nữa đã mang Diệp thủ trưởng đến đường ra, bất quá, hình như khiến ông cụ Đường tức giận sinh bệnh. Hội trưởng, cô gái lỗ mãng hấp tấp còn nghịch ngợm gây sự như vậy, mê chơi trò chơi nhất định không thích hợp với Diệp thủ trưởng, anh có thấy vậy không? Nam Ương Ương thăm dò mà hỏi, hội trưởng anh nhất định cũng không muốn chú nhỏ anh sau này cưới cô ấy đi. Diệp Sán Bạch tiện tay tiếp nhận nước chanh bạn học đưa lại, cầm ống hút cười nói. Chú út thích cưới ai thì cưới người đó, huống chi đây là chuyện của Diệp gia chúng tôi, cũng không nhờ em đến quản. Anh thật ra cảm thấy chú út ở quân khu quá nặng nề, cô gái này khá hoạt bát, nhất định có thể làm sinh hoạt chú út muôn màu muôn vẻ, khá tốt. Anh còn tương đối thích thím nhỏ tương lai này. Cái gì, thím nhỏ tương lai, bát tự còn chưa có so đâu, đã gọi thím nhỏ tương lai. Nhưng mà, Diệp thủ trưởng không nhất định thích cô ấy, em nghe nói là bởi vì trước kia Diệp Đường hai nhà có hôn ước cho nên mới muốn cho bọn họ kết hôn. Nam Ương Ương không phục tiếp tục nói, nếu không phải nghe lệnh cha mẹ, Diệp thủ trưởng cũng không cần bị người sắp xếp như vậy. Sách, cùng cô có quan hệ gì, chú út nhà tôi đã nguyện ý cưới cô ấy. Chú út tôi ấy à, tính tình cứng cục đá, chú ấy nếu không đồng ý, không ai có thể bức ép chú ấy. Cô yên tâm, cho dù chú út nhà chúng tôi cưới vợ đi chăng nữa, vẫn duy trì xích xính quân đội, bảo vệ quốc gia như cũ. An tâm làm thiên kim tổng thống của cô, đừng nghĩ đến những chuyện không nên. Diệp Sán Bạch nói xong, liền mặc kệ cô ta quay qua nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng. Nam Ương Ương cảm giác chính mình ăn một cái tát mạnh. Hậm hực đứng dậy rời đi, mà trên sân khấu, Đường Tuế như đã thắng. Gocchuyenaudio.com, Thịnh Kinh khó có thể tin nhìn trên màn hình. Defeat, không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự thua. Đàn anh, hiện tại ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn anh, bắt đầu đi. Đường Tuế như thu hồi di động, cười khanh khách nhìn anh. Hội trưởng, đến giúp mình mẹ nó rõ ràng đẹp trai như vậy, cư nhiên bắt mình nói tôi xấu nhất. Thịnh Kinh dương quang xoái khí khuôn mặt tuấn tú nhìn Diệp Sán Bạch dưới sân khấu đang uống nước chanh, cách trương.